Đức thứ tư, thiếu đức hiếu sinh nhường chỗ ý hành. Biết nhường chỗ ngồi của mình cho người khác là để đem lại sự bình an yên ổn cho người, thì đó là một điều đáng ca ngợi. Hãy sống với đạo đức này, nó sẽ mang lại những giây phút hân hoan cho tâm hồn của chúng ta. Chúng ta hãy đọc câu chuyện dưới đây sẽ thấy được sự hướng dẫn đạo đức cho người rất tuyệt vời. Khi chúng ta dạy cho người khác sống có đạo đức, thì chúng ta sẽ nhận được lòng tốt đạo đức đó. Bởi nhân tốt thì quả phải tốt, nhân đạo đức thì quả phải hưởng phước báo của đạo đức đó. Trồng cam thì phải được quả cam, trồng ớt thì sẽ được quả ớt, cam ngọt, ớt cay. Ai muốn hưởng quả nào thì nên gieo nhân quả ấy, chứ không thể gieo hạt giống này mà ra quả khác. Điều này không bao giờ xảy ra được. Câu chuyện nhân quả sau đây, do gieo nhân nào thì gặt quả nấy, giá trị của cách cư xử. Một bà giáo hưu mỏi mệt cố len mình vào dòng người đang xếp hàng ròng rắn trước quầy thu ngân tại siêu thị Kmart. Chân trái của bà lại bắt đầu đau nhức vì phải đi lại quá nhiều, và bà ước rằng phải chi mình đã uống hết số thuốc mà bác sĩ đã kê toa cho ngày hôm nay. Chứng bệnh cao huyết áp, chóng mặt và rất nhiều những thuốc trị các thứ bệnh khác của người già mà bà không may mắc phải. Cảm ơn trời là mình đã nghỉ hưu được mấy năm rồi. Bà tự nhủ, những lúc như thế này, mình thật chẳng còn hơi sức đâu để dạy học cho lũ trẻ nữa. Ngay sau lưng bà, cả một dòng người đang chờ đến lượt mình thanh toán. Bà để ý thấy một chàng thanh niên đi cùng với hai đứa con nhỏ và người vợ trẻ đang mang thai. Bà giáo không thể không trông thấy hình xăm trên cổ và tai của chàng thanh niên ấy. Cậu ta chắc từng ở tù đây, bà nghĩ thầm và tiếp tục dò xét họ. Khuôn mặt bặm trợn cùng với cái áo thun bụi bặm lỗi thời và cái quần rộng thùng thình của anh ta khiến bà ngờ ngợ một điều gì đó. Cậu ta hẳn là thành viên của một băng đảng khét tiếng chứ chẳng sai. Nghĩ thế, nhưng bà giáo vẫn cố ý để cho cậu trai lên trước. Thôi kệ, cậu ta còn có hai đứa trẻ đi cùng nữa mà. Cậu lên trước đi, bà nhẹ nhàng đề nghị và bước lùi lại phía sau để nhường đường cho họ. Không, bà cứ đi trước đi, anh ta khăng khăng từ chối. Không, cậu còn dẫn theo nhiều người nữa mà, bà giáo nói. Chúng con phải kính trọng người lớn tuổi chứ ạ. Người thanh niên viện lý do để từ chối, vừa nói anh ấy vừa bước nhanh sang một bên ngỏ ý nhường lối cho bà. Bà thoáng nở nụ cười trên môi và khập khiễng bước lên phía trước. Theo thói quen xử thế của mình, bà nhất định không bỏ qua giây phút này. Bà quay lại và hỏi anh nọ, ai đã dạy cậu cư xử lễ phép như vậy? Chính cô đã dạy cho con hồi lớp 3 đó, cô Simpson ạ. Cô không còn nhớ con sao? Paul Carrer. Một câu chuyện đạo đức hiếu sinh nhường chỗ cho người khác thật tuyệt vời. Chính cô giáo đã giáo dục những học trò của mình về môn đạo đức hiếu sinh này. Khi những người học trò của cô đã thể hiện hành động đạo đức đó đối với cô mà cô cũng không bao giờ ngờ được. Cô đã dạy những đạo đức đó cho những học trò của mình lúc còn thơ bé. Hiện giờ cô đã già, học trò cô đã lớn, đã trở thành những người làm lợi ích cho gia đình và xã hội, nhưng họ không quên những lời dạy đạo đức năm xưa của cô. Khi biết học trò của mình đã thực hiện đạo đức như vậy, cô rất hân hoan sung sướng trong thành quả giảng dạy đạo đức của mình. Hạnh phúc thay cho những ai dạy đạo đức nhân bản nhân quả làm người, để mọi người trên thế gian này đừng làm khổ cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh. Bởi vậy, với loài người, chỉ có đạo đức mới giúp cho họ sống được bình an, yên vui, không còn xung đột và chiến tranh nữa. Đức thứ năm, đức tri ân hiếu sinh khẩu hành. Đức tri ân hiếu sinh rất cần trong con người, vì làm người ai mà không thọ bốn thâm ân to lớn như trời biển. Công ân thứ nhất, ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nếu không có cha mẹ, làm sao chúng ta có mặt trên đời này? Vả lại, công ân sinh thành dưỡng dục nuôi dạy cho đến lớn khôn nên người, thật là một ân nghĩa lớn vô cùng.

Nếu muốn làm việc từ thiện mà thật thiện thì nên làm nghề khác, nghề lương thiện. Từ đồng tiền lương thiện của mình mà làm việc từ thiện lại còn giấu tên tuổi thì mới thật sự là việc từ thiện. Cậu Willie cứu người xong liền biến dạng trong đám đông người để tránh mọi người khen tặng tán dương. Đến nỗi người mẹ của cháu bé bị tai nạn cũng không kịp cảm ơn, thì đủ biết cậu Willie cố ý để không ai biết mình cứu em bé. Đúng là một nhà từ thiện vĩ đại. Làm từ thiện như vậy mới thật là nhà làm từ thiện. Cho nên bài này lấy tựa đề Anh hùng vô danh thật xứng đáng với con người vĩ đại mà mọi người phải kính phục. Dưới đây là những bài viết về những nhân vật có thật trong xã hội chúng ta hiện nay. Họ đang thực hiện đức hiếu sinh sống vì người. Họ đem tình thương đến với mọi người. Họ là những tấm gương sáng để chúng ta cùng noi theo những đức hạnh và tình người cao quý, con người đối với con người. Chúng tôi mong rằng đức hiếu sinh này luôn luôn ở trong lòng mọi người để con người xứng đáng làm người. Bởi chỉ có tình thương mới làm ấm lòng người. Chỉ có tình thương mới đem lại sự bình an cho mọi người. Bài viết số 1: Chia đôi giọt máu cứu người. Bữa cơm tối của gia đình anh Bùi Công Minh, quận 1 vừa dọn ra còn bốc khói, chưa ai kịp chạm đũa thì điện thoại reo. Sau vài câu trao đổi với người bên kia đầu dây, anh Minh buông đũa, vơ vội chiếc áo treo trên vách và hối hả dắt xe ra khỏi nhà. Như đã quá quen với những lần vắng nhà đột ngột như thế này của chồng, giờ anh Minh chẳng lấy làm lạ lẫm. Một, những ca hiến máu nhớ đời. Bệnh nhân cần cho máu khẩn cấp là một bé gái sơ sinh đang nằm ở bệnh viện Từ Dũ. Bé là kết quả tình yêu muộn màng của đôi vợ chồng lớn tuổi sau nhiều năm điều trị vô sinh. Ngay lúc chào đời, bé bị thiếu máu nghiêm trọng. Mặc dù bệnh viện có nguồn máu dự trữ, nhưng vắt cạn cả kho máu cũng không tìm đâu ra được một giọt thuộc nhóm RH. Nhìn ánh mắt thất vọng của hai vợ chồng họ khi kết quả thử máu không phù hợp, mình cũng thấy đau rang cả lòng cả dạ. Lúc cho máu em bé xong, người cha đã đến nắm lấy tay tôi bật khóc. Anh Minh nhớ lại, lần đó anh hiến hai đơn vị máu, tức 450ml. Bệnh viện và gia đình đứa bé hỏi tên và địa chỉ, nhưng anh lắc đầu rồi lặng lẽ đội mưa về cho kịp bữa cơm tối cùng vợ con. Một lần đang trao đổi công việc với khách hàng, chị Lê Thị Thanh Hà, quận 1, được tin một bệnh nhân đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy cần truyền máu hiến gấp. Bỏ dở công việc, chị lao vội từ tầng 2 xuống đất, gọi taxi đến ngay bệnh viện. Người cần cho máu hôm đó là một thanh niên bị nạn khi chạy xe đuổi bắt một tên cướp vừa giật giỏ sách của người đi đường. Nhờ hai đơn vị máu của chị Hà, sau một tuần điều trị, người thanh niên ấy đã hồi phục. Lúc tỉnh lại, anh ấy nói vui: "Tôi lo cứu người khác, còn chị thì cứu tôi." Chị Hà cười giòn tan kể: "Anh Lâm ở quận Tân Phú bảo, tôi rất hạnh phúc để hiến máu cho cháu bé là cháu nội duy nhất của một bà mẹ Việt Nam anh hùng ở miền Trung. Nhờ hai đơn vị máu của anh, đứa bé đã được cứu sống." 2. Quên mình cứu người dân. Sau lần cho máu bé gái ở bệnh viện Từ Dũ, anh nằm bệnh viện suốt cả tuần. Theo quy định, thời gian giữa hai lần hiến máu với người nam là 3 tháng, với người nữ là 4 tháng. Nhưng tại vì trước đó 10 ngày, tôi đã hiến hai đơn vị máu cứu một người bị tai nạn giao thông, nên sức khỏe xuống hơi nhanh. Anh Minh giải thích, cũng mắc cái tội hiến máu không theo đúng nguyên tắc như anh Minh. Sau lần cứu anh Lục Dân Tiên thời nay, chị Hà cũng đổ ốm mấy ngày liền. Chị bộc bạch: "Thiệt tình lúc đó điện thoại kêu đi hiến máu, sức khỏe tôi không tốt lắm. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh người cần cho máu đang giành giật từng phút giây để sống, tôi không cam tâm từ chối." Không chỉ hiến máu cứu người trong nước, các thành viên còn cứu người nước ngoài. Một đêm tháng 5 2003, ông Jacob Deif, một chuyên gia người Đức, được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng giảm tiểu cầu trầm trọng. Ông đã được những người dân nơi đất khách cứu khỏi cơn nguy kịch. Trước khi về nước, ông Jacob Deif ghé Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: "Trong con người tôi có thêm dòng máu của người Việt Nam, của những người luôn sống chân tình.